Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1206 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một chị. Chị này nhà Sài Gòn, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Những câu chuyện á là do những người thân của chị đã kể cho chị nghe. Hôm nay Thi sẽ kể lại hai chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là do mẹ chồng của chị đã kể cho chị nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, xảy ra ở trong xóm dưới quê của mẹ chồng chị. Quê mẹ chồng của chị này là ở Long An các bạn. Thì mẹ kể rằng ngày xưa trong xóm của mẹ có một đôi nam nữ rất là thương yêu nhau. Người nam thì tên là Tý, còn người nữ tên là Nụ. Hai người này á là yêu nhau tha thiết luôn. Nhưng khi mà gia đình của anh Tý biết hai người quen nhau á, thì gia đình anh Tý đã ra sức ngăn cản rất là dữ dội. Lý do là tại vì nhà của anh Tý rất là giàu có, nhưng ngược lại bên nhà của chị Nụ thì rất là nghèo khổ các bạn. Nhà mẹ quá con coi, ba của chị Nụ thì mất sớm, một mình mẹ chị Nụ tảo tần nuôi chị Nụ lớn khôn. Nhưng mà tuy rằng nhà chị Nụ nghèo mà chị Nụ này là một người rất là đẹp người đẹp nết luôn. Thì mặc dầu gia đình ngăn cấm nhưng mà anh Tý vẫn cãi lời gia đình quen với chị Nụ. Thì sau thời gian anh Tý mới về nói với lại ba mẹ là muốn cưới chị Nụ á. Nhưng mà mẹ của anh Tý không có đồng ý. Nói rằng á, là muốn cưới á, thì phải kiếm cái người nào mà môn đăng hộ đối với lại gia đình của mình. Giàu bằng nhà của mình á, thì cưới cái người đó. Tự nhiên đi cưới một con nhỏ mà nhà nó nghèo rớt mồng tơi, nghèo nhất xóm như vậy, tao không có đồng ý. Nhưng do anh Tý này á là con trai một các bạn, từ nhỏ là anh này rất là được cưng chiều, muốn cái gì được cái đó. Khi mà nghe mẹ mình nói vậy á, thì ảnh tuyên bố, ảnh nói rằng bây giờ á con không có muốn cưới ai cả, con chỉ muốn cưới em Nụ mà thôi. Nếu mà cha mẹ không cho con cưới em Nụ á, thì con tuyên bố là con sẽ bỏ ăn bỏ uống, con tự tử cho ba mẹ coi. Thì khi mà nghe con mình nói vậy ha, thì ba mẹ của anh Tý đã đồng ý. Cứ tưởng rằng đồng ý rồi sẽ hạnh phúc, nhưng mà không các bạn. Khi mà nói là đồng ý rồi á, thì anh Tý chị Nụ rất là mừng rỡ. Rồi sau đó hai gia đình mới gặp nhau để mà nói chuyện, bàn tính chuyện đám cưới. Cái ngày đám cưới là ngày nhiêu nhiêu. Thì tới cái ngày mà qua ngày hôm sau đám cưới á, thì ngày hôm trước á, là có thuê rạp đồ đến để mà dựng rạp tổ chức đám cưới nè. Rồi có thuê những cái mâm quả. Thì mẹ của anh Tý mới thuê 6 mâm quả. Khi mà người ta bưng tới á, thì mẹ anh Tý mới kêu ảnh á là con bưng mấy cái mâm quả vô trong buồng cho mẹ đi. Thì anh Tý mới hỏi rằng á là sao mà không để ngoài đây, để mà vô trầu cau rồi bánh trái rồi vàng, tự nhiên đem vô buồng mẹ làm gì? Thì mẹ anh Tý nói rằng thì con cứ đem vô đi, mẹ muốn là hả chuẩn bị vàng cho con dâu của mẹ kỹ càng hơn, với lại vàng toàn là có giá trị không mà, cho nên con đem vô buồng đi rồi ngày mai là bưng ra. Thì anh Tý nghe mẹ mình nói ảnh rất là mừng các bạn, cho nên nó là ảnh cũng bưng 6 cái mâm quả đó vô. Thì đêm đó là cũng hả qua, xong tới sáng hôm sau khi mà mấy cái người mà bưng quả tới á, bắt đầu á là bà mới kêu rằng á là vô trong buồng bưng ra đi, thì lúc này á là đã được che cái miếng khăn màu đỏ rồi, cho nên á là mọi người không có ai biết rằng trong mâm quả có cái gì. Thì tới cái giờ mà đi qua rước dâu cũng qua bên nhà của chị Nụ, xong rồi á là mẹ của chị Nụ á mới mở những cái mâm quả ra để mà đem trầu cau cúng bàn thờ gia tiên. Nhưng cái lúc mà mở ra một cái, chờ các bạn biết ha, là hai bên hai họ rồi hàng xóm láng giềng, ta nói ai cũng bất ngờ cả. Khi mở ra không hề có một miếng trầu cau nào, không hề có một miếng bánh nào và cũng không hề có một cái phân vàng nào cả. Mà chỉ toàn là trái cóc với lại trái bình bát không thôi. Trời ơi, mở ra ai cũng hết hồn sao kỳ vậy? Đáng lẽ là đám cưới bình thường là phải có trầu cau rồi rượu rồi trà tùm lum hết, còn đằng này không có gì hết, toàn là trái cóc với trái bình bát mà sáu mâm quả đều như vậy. Trời ơi, lúc này á là mẹ cô nụ khóc quá trời luôn. Còn mẹ anh Tý thì cười mỉa, nói rằng á là con gái của bà xứng đáng vậy thôi, đòi vàng giống gì. Tôi chỉ chuẩn bị vậy thôi tại vì con gái bà xứng đáng. Trời ơi, lúc đó hả là hai bên hai họ nè, với lại hàng xóm láng giềng ai cũng hả là lao nhau, nghĩ rằng á là trời tại sao mẹ anh Tý lại làm gì kỳ cục như vậy. Rồi lúc đó anh Tý rất là tức các bạn, cho nên đó là anh Tý đã cự cãi với mẹ mình ngay tại đó luôn. Rồi mẹ của cô nụ thì đứng khóc thôi. Rồi một hồi sau cái cô nụ mới từ ở trong buồng bước ra. Thì khi mà cổ bước ra đó là mọi người thấy rằng cô nụ này hoàn toàn không có buồn bã gì cả, không rớt một cái giọt nước mắt nào hết các bạn, cái gương mặt rất là bình thường. Khi bước ra thì mới nói rằng là thôi mọi người đừng có cãi nhau nữa. Xong cái cổ mới quay lại, cổ nói với mẹ cổ rằng thôi mẹ đừng có khóc nữa, con thấy là mẹ chồng con thương con xứng đáng nhiêu đây thì con thấy là con cũng hả là xứng đáng vậy mà, mẹ đừng có khóc, mẹ yên tâm đi, mẹ đừng có khóc nghe. Rồi cổ mới quay qua nói với lại mẹ chồng của mình rằng con cảm ơn mẹ vì mẹ đã thương con như vậy, thôi con không có buồn trách gì mẹ đâu. Xong cái hả là khi mà nói vậy á, thì mọi người cũng không ai nói gì hết, nhưng mà cũng thấy kỳ trong lòng các bạn ha. Rồi sau đó là cũng rước dâu về bên nhà của anh Tý cũng bình thường. Thì trong cái lúc mà về bên đây, trong lúc mà khách khứa chuẩn bị tới đó, thì cô nụ này mới nói với anh Tý rằng là để em đi vô trong buồng em thay đồ một cái, anh đi ra ngoài tiếp khách với mẹ đi. Cái anh Tý mới hỏi rằng là nhưng mà em có buồn không, em có buồn đừng buồn mẹ anh nha, dù sao hai mình cũng đám cưới rồi. Thì cô nụ cũng cười nói rằng em không buồn đâu, anh cứ yên tâm, anh đi ra ngoài đi, em đi vô em thay áo khác rồi em đi ra. Thì khi mà cô nụ vô trong buồng, anh Tý là yên tâm đi ra ngoài. Cái lúc mà khách khứa tới đầy đủ hết rồi đó mà vẫn chưa thấy cô nụ này đi ra, cho nên nó làm mẹ anh Tý rất là bực bội, mới vô mà đứng ở ngoài á mới chửi các bạn, nói rằng á là bà dâu ơi, bà dâu, bà dâu ơi, bà đi ra giùm tôi cái đi, bà đi ra giùm con cái đi, khách khứa người ta tới rồi á mà bà không chịu ra vậy, bà dâu, bà đi ra, con mời bà đi ra đó, nói mà cái kiểu vậy đó các bạn. Thì khi nói vậy cũng không thấy chị nụ này xuất hiện, cho nên nó là bà rất là tức, thành ra bà mới mở cửa. Thì khi vô không thấy chị nụ đâu, lúc đó anh Tý mới chạy vô không thấy, cả anh mới chạy ra phía sau kiếm cũng không có. Cho nên nó là mẹ anh Tý mới nói rằng chắc là nó bỏ về bên má nó rồi chứ gì. Được rồi, để tao qua bển nó là tao chửi cho một trận, cái thứ gì mất dạy, nói vậy đó ha. Cái bả mới đi vô trong buồng của bả, tính là tại vì lúc đó là buổi trưa mà các bạn, cho nên bả tính rằng á là sẽ đi vô trong buồng để mà lấy cây dù ra để che dù đi qua bên kia. Nhưng khi mà vừa mở cửa buồng bả bước vô á thì bả la quá trời luôn, bả té xỉu luôn, là tại vì á chị nụ này đã treo cổ tự vẫn ở trong buồng của ba má chồng của mình. Trời ơi, cái lúc đó hả mọi người lao nhao hết, anh Tý đau khổ đến nỗi mà ngồi ngớ người một mình luôn. Rồi mẹ của chị nụ thì khóc quá trời khóc, xong rồi mọi người cũng đem xác chị xuống, và mẹ của chị nụ đem xác của chị về bên nhà nhưng mà không có tổ chức đám tang và chôn chị ấy ngay buổi chiều ngày hôm đó các bạn. Anh Tý đi ra mộ khóc lóc quá trời, ôm mộ khóc mà hả mẹ của anh Tý khi mà tỉnh dậy á bắt đầu cằn nhằn nói rằng là thứ dâu mất dạy, tại sao lại treo cổ tự sát trong nhà của tao vậy đó ha, mà vô phòng tao treo vậy đó ha. Rồi bả mới qua bên mộ của chị nụ để mà bả gọi anh Tý về, nhưng mà ảnh nói rằng mẹ ác lắm, mẹ ác lắm, con không về đâu, con không về đâu, mà ảnh cứ ôm cái mộ anh khóc. Rồi sau đó bả mới kêu người á để mà lo anh Tý này về, nhưng mà ảnh vẫn nhất quyết không về. 3 ngày ảnh ôm mộ anh khóc các bạn. Thì khi mà bà về bên nhà, bà cũng bất lực, không biết giờ làm sao. Nó không về, nó không ăn, không uống, mà nó chỉ khóc lóc thôi. Rồi sợ nó chết. Ha, bà cứ lo, nhưng mà do là Cô nụ treo cổ tự vẫn trong phòng của bà, cho nên bà đâu có dám vô phòng đó ngủ. Thành ra là hai vợ chồng của ba má anh Tý mới đi ra nhà phía sau để mà ngủ phía sau. Sau bếp đó các bạn, sau bếp thì có một cái đi văng. Thì hai người mới ra phía sau để mà văng mùng. Thì ba ngày là anh Tý ở bên đó là không có về luôn nha các bạn, cứ ôm cái mộ khóc lóc không ăn uống gì cả. Là ba ngày bên đây bà không có ngủ được. Thì cho tới cái đêm thứ tư á, là bà cũng trằn trọc, đang suy nghĩ rằng á, là tại sao mình lôi nó về mà nó không chịu về. Lỡ nó không ăn, không uống, nó chết làm sao. Thì trong lúc mà đang trằn trọc suy nghĩ đó, ba của anh Tý bên đây đã ngủ rồi. Thì bà mới quay cái người lại, vô tình mới nhìn ra ngoài cái cửa sổ. Thì bà thấy một cái cọng dây thòng lọng các bạn, mà nó đang treo ngay chỗ cái cửa sổ á. Nó treo lòng thòng lắc qua lắc lại vậy nè. Thì bà rất là sợ. Xong cái tự nhiên bà mới nghe bên tai một cái giọng nói, mà giọng nói này là của cô nụ kêu rằng là mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ treo cổ đi mẹ. Mẹ treo cổ đi với con đi. Vui lắm mẹ, vui lắm mẹ. Xong rồi cười hả hả hả lên. Thì lúc đó là bà này bà la quá trời luôn các bạn. Khi mà la thì chồng ở kế bên mới giật mình dậy, hỏi vụ gì bà la dữ vậy. Thì bà sợ hãi kêu ổng là mở đèn lên, thắp đèn lên ha. Nhìn đồng hồ thấy mới có 4 giờ mấy sáng thôi. Thì bà mới kêu rằng là ông ơi trời ơi tôi sợ quá, tôi sợ quá. Cái bà mới kể là cái chuyện mà bà thấy cọng dây rồi nghe tiếng nói của cô nụ. Bà nói rằng bây giờ tôi sợ quá, bây giờ chắc nó chết vậy nó thành quỷ thôi ông ơi. Không mấy giờ là ông lấy xuồng á, ông đưa tôi đi thầy đi, để tôi nhờ thầy yếm nó. Chứ nếu không là nó sẽ hại cả gia đình mình chết hết. Đi ông ơi, đi ông ơi. Thì ông ba của anh Tý mới nói rằng rồi rồi, để tôi vô chuẩn bị, bà vô thay đồ đi rồi đi. Thì trong cái lúc mà hai người vô thay đồ xong rồi ra chuẩn bị đi á, thì lúc đó là hàng xóm láng giềng, lúc này đã gần 5 giờ sáng. Thì hàng xóm láng giềng người ta rinh xác của anh Tý về. Người ta nói rằng là anh Tý này treo cổ tự vẫn ở một cái cây. Cái cành cây này là nó chĩa ra gần cái mộ của cô nụ á các bạn. Thì anh Tý này đã treo cổ tự vẫn. Người ta đi ruộng buổi sáng, người ta đi ngang người ta thấy. Thì lúc đó là đau khổ quá. Xong rồi hai người cũng làm đám tang cho con mình, rồi chôn cất con mình. Sau khi mà chôn cất xong rồi ha, thì cái bà này nè, bà mới nói với chồng bà rằng là bây giờ đã lo xong mồ mã cho thằng Tý rồi, nhưng mà tôi vẫn lo lắng dữ lắm. Tôi nghĩ là hả con nụ nó về nó bắt thằng Tý, cho nên bây giờ là ông phải đưa tôi lên ông thầy liền để mà tôi yếm nó. Chứ nếu không là nó giết cả nhà của mình luôn. Nó đã bắt thằng Tý đi rồi, không có kịp, nó bắt thằng Tý đi rồi. Thì hai người mới đi các bạn. Thì khi mà xuống với ông thầy á, là ông thầy nè, ổng coi. Ổng coi xong á, thì ổng mới nói với lại bà má của anh Tý. Ổng nói rằng á, là bây giờ cái cô này nè, cổ đang chịu nghiệp, rất là tội nghiệp cổ. Cho nên á, là nếu mà mình yếm cổ á, thì tội dữ lắm. Bây giờ tôi cho bà một cái lá bùa, bà để trong người của bà đó, thì cổ sẽ không có tới gần để mà hại bà được. Thì bà cũng chịu, bà gật đầu. Thì ông này mới vẽ cho bà một cái lá bùa, rồi bà đem về. Nhưng mà cái thời gian sau á, thì bà này do hối hận á các bạn, cho nên á, là đã lên chùa để mà đi tu. Còn về bên nhà của cô nụ á, thì lúc mà con mình tử vẫn chết á, thì mẹ cô nụ rất là đau khổ. Có một đứa con gái duy nhất mà bây giờ nó chết rồi, con rể cũng tử vẫn chết như vậy. Thì hôm đó bà buồn quá, tối bà ngủ không được. Cho nên là bà đã ra mộ phía sau để mà ôm mộ con mình khóc. Thì trong cái lúc mà ôm mộ khóc á, một hồi sau thì mẹ của cô nụ mệt quá, thành ra cũng thiếp đi. Thì khi mà thiếp đi á, là đã nhìn thấy cô nụ này về các bạn. Sau này bà kể rằng á, là cái lúc mà vừa thiếp đi, cái tự nhiên á, là rơi vô trong một cái khung cảnh. Nó tối tăm dữ lắm. Xong cái tự nhiên thấy khói, khói quá trời luôn. Cái tự nhiên thấy hả là cô nụ này về, nhưng mà ở phía sau cô nụ còn có thêm hai người nữa. Khi mà bà nhìn kỹ con mình á, thì bà thấy rằng á, là cô nụ này bị xích tay, bị xích chân, mà cái cọng dây xích rất là to các bạn. Cái người của cô á, là bị đánh đập nha, từ trên xuống dưới da thịt của cô á, là bị đánh mà nó rớm máu hả là mà rất là nhiều luôn. Cho nên nó là máu nó dính vô trong cái bộ đồ quần áo cô đang mặc. Thì lúc mà về á là cô Nụ khóc quá trời, cô Nụ nói rằng á là mẹ ơi, mẹ ơi, con bị á người ta đánh đau đớn lắm. Người ta đánh con đau đớn lắm, đánh ngày, đánh đêm, đánh liên tục luôn. Rồi á là bà còn thấy cô Nụ này ha, cái tay á là bị xích. Nhưng mà trên vai á các bạn, cô Nụ gánh một cái đòn gánh. Mà thay vì á là cái đòn gánh thì hai bên là hai cái thúng hoặc là hai cái thùng đúng không? Nhưng đằng này cái đòn gánh của cô Nụ á là hai bên là hai cái trứng hột vịt. Hai trứng hột vịt nhỏ vậy nè các bạn, hột vịt bình thường đó. Thì lúc đó cô Nụ khóc, cô Nụ nói rằng á là mẹ ơi mẹ, con bị người ta đánh á, mà người ta đánh ngày đánh đêm. Người ta đánh con liên tục, cái lý do là tại vì con treo cổ, con tự vẫn đó mẹ. Hả, con treo cổ mà trong khi á là mẹ sanh con ra, banh da đẻ, banh da xẻ thịt để mà đẻ con ra. Mà con treo cổ như vậy là con bất hiếu với mẹ, cho nên á là bây giờ con phải đang chịu cái tội đó. Rồi người ta đánh con quá trời, con đau đớn dữ lắm mẹ ơi, con đói khát lắm mẹ ơi, con lạnh lẽo đánh mẹ ơi. Nè mẹ thấy không, con gánh nè, con gánh cái đòn gánh hột vịt nè, mẹ thấy không, người ta bắn bắt con gánh nước. Mà cái thùng nước to vậy lắm, người ta bắt con á là phải gánh hả là đổ nước vô trong cái thùng nước đó. Mà con gánh quá trời luôn, vừa gánh vừa bị đánh. Mà trong khi hai cái trứng hột vịt nhỏ xíu vậy, các bạn nghĩ đi, hứng nước vô hai cái trứng hột vịt nhỏ xíu rồi đổ vô trong một cái thùng nước thiệt là to thì gánh bao giờ mới hết. Thầy cổ nói rằng á là người ta bắt con gánh vậy đó mẹ, tại vì hồi cái lúc con còn sống á, con thích ăn hột vịt lộn, cho nên bây giờ con phải trả cái nghiệp này mẹ ơi, con đau đớn lắm mẹ ơi, đây là cái lần cuối cùng con về con thăm mẹ. Con nói với mẹ vậy đó, bây giờ con đi là con sẽ không có về nữa. Con sẽ phải trả cái tội nghiệp tự sát của con, bất hiếu của con và con phải gánh nước. Khi nào mà đầy cái thùng nước đó đó thì con mới được siêu thoát. Còn về anh tí, con cứ tưởng rằng á là con bắt được ảnh thì tụi con sẽ được hạnh phúc bên nhau. Nhưng mà không mẹ ơi, cái lúc mà con bắt anh tí được rồi á thì anh tí, do là anh Tý này cũng tự vẫn mà các bạn, cho nên á là anh Tý bây giờ á cũng bị người ta đánh đập, người ta giam trong một cái ngục khác mẹ ơi. Ảnh cũng hả là do tự sát rồi á, là ảnh cũng bất hiếu với cha mẹ ảnh, cho nên á là bây giờ ảnh bị giam trong một cái ngục khác, ảnh cũng chịu đau đớn như con vậy đó mẹ ơi. Thôi con đi đây. Thì khi mà cô Nụ nói xong thì cổ mới thì bà mới thấy rằng á là hai cái người phía sau cô Nụ á là kéo cổ đi các bạn, mà vừa kéo vừa đánh rất là dã man. Rồi sau đó là bà giật mình thức dậy, khi giật mình thấy rằng mình đang nằm trên cái ngôi mộ, đang ôm ngôi mộ, mặt mày vàng giụa nước mắt. Thì sau khi mà nhìn thấy cái giấc mơ như vậy đó, thì qua sáng hôm sau mẹ của cô Nụ có đi lên chùa rồi trình bày với lại sư thầy á, rồi hỏi sư thầy rằng bây giờ có cái cách nào để mà cho cô Nụ bớt cái tội nghiệp đó hay không. Thì sư thầy mới nói rằng là do cái nghiệp của cổ tạo, cho nên đó là bây giờ cổ phải trả cái nghiệp đó. Thì nếu mà bà thương con á thì bà có thể là mỗi ngày lên chùa để mà cùng với thầy tụng kinh cầu siêu, để mà mong cho cổ siêu thoát, với lại bà phải làm nhiều cái việc thiện, tạo nhiều cái việc thiện để mà cho cái nghiệp của cô Nụ dần dần vơi đi, mình giúp đỡ người thân của mình. Thì từ đó là hầu như ngày nào mẹ của cô Nụ cũng đi lên chùa để mà tụng kinh cầu siêu cho con của mình. Về mẹ của anh Tý cũng vậy các bạn, sau khi mà anh Tý mất đi rồi, có lá bùa rồi. À thì quên mất một cái chi tiết là cô Nụ á có nói với mẹ rằng á là muốn bắt luôn mẹ anh Tý, nhưng mà do mẹ anh Tý là có lá bùa trong người cho nên cổ không có tới gần, cổ không có bắt được. Nhưng mà may không có bắt được, thành ra là cái nghiệp của cổ á là không có phải, giống như là nếu mà cổ bắt là cổ lại thêm một cái nghiệp khác nữa, cổ phải trả nặng hơn nữa. Nhưng mà may là cổ không có bắt được mẹ anh Tý cho nên không có trả cái nghiệp đó. Nhưng về phần mẹ của anh Tý thì sau này á bà hối hận các bạn, hai vợ chồng á là từ khi mà anh Tý mất là không dám ở trong nhà đó luôn, mà qua bên nhà của người bà con. Rồi hàng xóm láng giềng người ta cũng bàn tán, người ta nói ra nói vô, rồi bà cũng từ từ bà suy nghĩ, bà thấy hối hận vì cái hành động của mình, cho nên đó là bà cũng đi lên chùa để mà cạo đầu rồi bà đi tu luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà do mẹ chồng của chị đã kể lại cho chị nghe. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này mình thấy tội quá các bạn ha. Mình không nghĩ rằng trời tại sao mẹ của anh Tý lại làm như vậy được. Thôi bây giờ nếu mà hả nó muốn quá thì kệ cho, cưới luôn cho rồi đi. Sau này có khổ gì thì hả tự mà chịu. Chứ ngăn cấm làm gì các bạn ha. Ngăn cấm rồi làm ra những cái chuyện mà bức xúc như vậy, cho nên đó là cái cô nụ này chịu không nổi, thành ra là cổ đã treo cổ trong cái uất ức, mà vô tình đó là cổ lại tạo cái nghiệp mình bất hiếu rồi mình phải trả. Tại vì khi mà mình mà tự vẫn đó là mình hả phạm vào cái trọng tội là cái tội bất hiếu đó các bạn, tội bất hiếu là tội hả là nặng nhất luôn đó ha. Thì đó, đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe một chi tiết chợ Thi nó thiệt, từ nào tới giờ á Thi cũng khoái ăn hột vịt lộn, nhưng mà có điều là Thi không có ăn được cái con của hột vịt lộn, cho nên nó là bình thường khi mà Thi ăn hột vịt lộn là Thi sẽ bỏ con, Thi ăn cái chồng trắng cứng cứng với lại là cái chồng đỏ hột vịt thôi, chứ không bao giờ Thi ăn con. Nhưng mà khi mà đọc cái câu chuyện này thì chắc là Thi sẽ bỏ luôn để không có ăn hột vịt lộn nữa, tại vì nghe gánh nước nghe thấy ớn quá các bạn. Thì đây là cái chi tiết mình nghe, thí dụ như bạn nào mà ghiền quá thì mình cũng hạn chế các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là do người mợ năm, là vợ của người cậu thứ năm của chị, đã kể lại cho gia đình nghe. Cái câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, xảy ra vào cái thời kỳ mà vẫn chưa giải phóng, vẫn còn chiến tranh nha các bạn. Nhà của mợ năm của chị là ở nhà bè. Thì mợ năm kể rằng là hồi đó ở trong xóm của mợ là có nhà của bà Bảy. Bà Bảy này đã lớn tuổi, đã 90 tuổi rồi. Do là bà lớn tuổi cho nên là bà già, bà bị bệnh già các bạn, bà nằm có một chỗ à, cho nên nó là ăn uống vệ sinh thì cũng một chỗ luôn, là phải có người lo cho bà. Thì bà Bảy này chỉ có duy nhất một người con gái, chồng của bà Bảy đã mất rất là lâu rồi, có một người con gái tên là Lan. Cái cô Lan này thì cổ có chồng nhưng mà không có con, hai vợ chồng của cổ là ở chung với lại bà Bảy. Thì cô Lan này là cổ rất là hung dữ các bạn, khi mà mẹ của mình bệnh như vậy á, mặc dầu bà Bảy từ nào giờ thương cổ lắm, lo lắng chăm sóc cho cổ từ nhỏ tới lớn, nhưng khi mà bà Bảy bị bệnh á thì cổ rất là bực bội, cổ hay chửi mẹ mình dữ lắm, bất hiếu vô cùng, mà mỗi lần chửi là chửi mày tao không thôi. Thì do là cổ là con gái cho nên cổ phải chăm sóc cho mẹ mình khi mà mẹ mình bị nằm một chỗ bị liệt như vậy. Nhưng mà mỗi lần mà cổ cho ăn hay là cổ dọn dẹp vệ sinh cho mẹ đó thì cổ chửi rất là dữ. Mà mỗi lần cổ chửi thì hàng xóm láng giềng người ta nghe hết trơn à. Người ta nghe mỗi lần mà hả cổ vệ sinh đó thì một tuần á là cổ mới tắm cho bà Bảy một lần. Cho nên bà Bảy rất là hôi. Rồi mỗi ngày á ha là cổ chỉ cho bà Bảy ăn có hai bữa thôi, đó là buổi trưa với lại buổi chiều tối. Mà cứ cho ăn là chửi các bạn, cho ăn là chửi đủ má mày, chửi thấy ghê lắm kìa. Mày hả tại sao mày không chết đi cho rồi đi, mà mày sống làm cái gì để mà mày khổ tao, mày làm khổ tao xong rồi đút. Mà các bạn nghĩ đi, bà Bảy đã già lắm rồi, 90 tuổi rồi, ăn thì răng cỏ còn gì đâu. Nhưng mà cái cô này ha cứ đút vô, cứ đút vô rất là mạnh bạo. Thì khi mà cổ đút nhiều quá cho nên bà Bảy đâu có ăn kịp, rồi không có nuốt kịp, thành ra là cơm nó mới trào ra. Nó trào ra rồi nó rớt xuống người của bà Bảy. Thì cứ mỗi lần như vậy á là cái cô này lại tán. Lại tán, mày làm khổ tao, trời ơi là trời, mày làm khổ tao. Tán bóp bóp vô mặt mẹ của mình. Thì hàng xóm láng giềng người ta chứng kiến, người ta đã nói rất là nhiều lần, thôi Lan ơi, trời ơi mẹ mày lớn tuổi rồi, mẹ mày già rồi, mày từ từ, cái gì mày cũng phải từ từ, bà già làm sao mà bà nhai bà nuốt kịp như là cái người trẻ mình, trời ơi từ từ chứ mày. Nhưng mà cứ mỗi lần mà hàng xóm nhắc á là cổ chửi, kệ mẹ tao hả tụi bay á, hàng xóm thôi, làm gì nói vô, tao muốn làm gì tao làm, là cứ chửi. Thành ra riết rồi hàng xóm người ta cũng sợ, người ta không có dám nhắc nữa. Nhiều khi thấy hả là cô Lan này đánh mẹ cổ mà hàng xóm hả là nhắc tiếng hai tiếng là bị chửi, cho nên không dám nhắc. Thấy thì xót bà Bảy vô cùng, mà biết phải làm sao. Thì cứ như vậy cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó ha, là không biết làm sao cái cô Lan này nè, cổ nghĩ làm sao mà bà Bảy đã 90 tuổi Răng cỏ đâu còn đâu các bạn, mà nghĩ sao cho ăn cơm với lại ba khía. Các bạn nghĩ đi, làm sao mà bà Bảy ăn được? Thì khi mà bà Bảy nhè cái cơm ra đó, thì cô Lan này bắt đầu tức, tán bóp bóp bóp, xong rồi phan nguyên cái tô cơm vô mặt bà Bảy luôn. Phan tô cơm chưa đủ, còn lấy thêm cái tô canh đó các bạn, phan một cái bóp, khiến cho bà Bảy bả đau, bả la lên quá, thành ra hàng xóm người ta chạy qua người ta coi. Thì khi mà người ta coi thì người ta thấy rằng là cô Lan này hành hạ mẹ mình, phan đồ, phan luôn cái bô mà để vệ sinh đó các bạn, là phan vô mặt, vô người bà, cứt đá dính vô người bà tùm lum. Người ta chạy qua người ta thấy là trên trán của bà Bảy tét một đường, cái lỗ mũi cũng tét một đường, do là có phan cái tô vô mà mạnh quá cho nên bị tét. Thì bà Bảy bà la, bà khóc quá, hàng xóm người ta mới xông vô. Mới xông vô, người thì đưa bà Bảy là đi lên trạm xá. Còn về cái cô Lan này nè, thì có mấy người sớm nói rằng trời ơi sao mày làm con mà mày ác với mẹ mày quá vậy, mày bất hiếu quá vậy. Thì cô Lan này lúc đó là giống như là bị làm như quỷ nhập hay sao, điên tiết lên các bạn. Hả? Chuyện của nhà tao, tụi bay làm gì xía vô, tụi bay cút, cút ra khỏi nhà tao không? Tụi bay không cút ra khỏi nhà tao, tao lấy cây, tao lấy chổi chà, tao quét tụi bay ra. Thì lúc đó đó là cổ mới rượt mấy người hàng xóm ra. Cổ mới chạy ngay chỗ cái góc nhà các bạn, cổ lấy cây chổi. Xong rồi cổ mới phóng ra ngoài sân để tính đuổi đánh mấy người hàng xóm này. Thì khi mà cổ vừa phóng ra ngoài sân một cái, các bạn tưởng tượng nha, tự nhiên cô này đứng, đứng một chỗ luôn các bạn, không nhúc nhích gì được. Bắt đầu miệng của cô này là hộc máu ra, hộc máu ra đến nỗi mà cái ngực áo của cổ là ướt nhẹp luôn. Hàng xóm người ta đứng lại, người ta dòm, chồng của cổ trong nhà chạy ra. Xong rồi chồng của cổ mới lay lay, mà cái người cô này cứng như là một cái pho tượng. Nhưng mà cổ vẫn chưa chết nha các bạn, cổ vẫn còn thở nha. Mà cái người cứng như là một cái pho tượng rồi, mắt của cổ thì trợn trắng lên vậy nè. Miệng thì hộc máu ra quá trời. Thì cái người chồng mới là thấy rằng là không có làm gì được vợ mình hết, không có nhúc nhích gì được hết, cho nên người chồng mới năn nỉ. Tôi làm ơn mấy ông mấy bà làm ơn, rinh bả vô giùm tôi, sao bả bị gì vậy? Xong cái hả là mấy người hàng xóm mặc dầu rất là ghét cái cô Lan này, nhưng mà thấy bị vậy thì thấy cũng tội, cho nên người ta mới lại mới hè nhau tính là rinh vô, nhưng mà không có ai rinh được cả. Hả, dùng sức của rất là nhiều người nhưng vẫn không rinh được. Cái cô này giống như là bị chôn chân ngay tại đó, không nhúc nhích gì luôn các bạn. Thì cho tới 3 giờ chiều ngày hôm đó đó, cô này mất, tắt thở. Xong cái lúc đó ha, chồng của cổ rầu không biết phải làm sao, bây giờ chết, muốn đem vô hòm để mà chôn cất cũng không được luôn, không rinh gì được cả. Thì hàng xóm mới đồn kháo nhau rằng là do cô Lan này bất hiếu, cho nên nó là mới bị trời chồng như vậy. Bị trời chồng là giống như là đứng chết đứng á các bạn. Thì lúc đó là ông chồng của cô Lan không biết phải làm sao, thì hàng xóm mới nói bây giờ á, nó bị trời chồng là không ai cứu được hết trơn á, thì thôi bây giờ mày mua gạch về rồi á, là khỏi mua hòm, tại vì mua hòm thì cũng đâu có bỏ vô được, thành ra mày mua gạch về, mày mua xi măng về đi, rồi tụi tao phụ mày á là làm một cái mã đứng. Thì lúc đó là hả, ông chồng cũng chạy đi mua gạch, mua xi măng, xong rồi về bắt đầu mới làm một cái mã đứng, chồng gạch, xếp gạch chồng cao lên cổ, rồi hả là làm một cái mã. Thì cứ tưởng vậy là xong, bà Bảy thì lúc đó nằm bệnh viện nha các bạn, thì cứ tưởng vậy là xong. Nhưng mà đêm đó 3 giờ sáng, tự nhiên cả xóm đang ngủ giấc ngon nồng, tự nhiên nghe cái gì mà đung đung, nghe hai tiếng rất là lớn mà rung chuyển nhà cửa luôn. Thì lúc đó hàng xóm mới chạy ra thì mới thấy rằng là cái mã đứng của cái cô Lan này nè các bạn, là bị trời đánh á. Hôm đó là mưa lớn nữa mà bị trời đánh á, ta nói tan tành hết trơn. Mấy cái gạch á, mấy cục gạch là mới vừa tráng xong hồi trưa, bây giờ hả là nó bể tanh bành hết, cục văng ra tùm lum. Rồi cái xác của cô này á, là cũng bị hả là văng ra từng mảnh trong sân, máu me không, trời ơi kinh dị vô cùng luôn. Thì hàng xóm người ta lại nói rằng do là cái cô này quá ác, ác với mẹ mình cho nên bị trời đánh như vậy, bị trời chồng xong rồi bây giờ bị trời đánh. Thì lúc đó chồng của cô Lan mới gom từng mảnh thi thể của cổ lại rồi mới đem chôn cất. Rồi sau đó anh này cũng bỏ đi luôn, không có ở lại, bỏ bà Bảy luôn. Bà Bảy có một mình là các bạn, không có người thân. Sau khi mà bà Bảy xuất viện về á, thì những người hàng xóm đã thay phiên nhau để mà chăm sóc cho bà. Sau một năm á, thì bà Bảy cũng qua đời do bị bệnh già. Thì đây là cái câu chuyện do mợ năm của chị đã kể lại cho chị nghe. Khi mà nghe câu chuyện này các bạn thấy làm sao? Riêng bản thân của Thi á, thì Thi tin tuyệt đối cái câu chuyện này luôn. Có rất là nhiều trường hợp đó là chết đứng như vậy. Các bạn có thể lên trên mạng để mà tự tìm hiểu. Ở miền Tây á, là có một cái ngôi mộ mà chết đứng á, là người ta làm cái mộ rất là cao. Các bạn lên trên mạng để mà coi các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong hai câu chuyện của chị á, thì còn một chuyện dài nữa Thi sẽ kể trong ngày mai các bạn ha. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1206 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1207. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn chị đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.